Tên thần tượng ác ma, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yeri chạy về phòng đóng cửa thật mạnh như muốn chốt giận, trong lòng cô rất khó chịu nha, đã vậy hình ảnh vê hôn cô xuất hiện khắp nơi trong phòng khiến cô như muốn òa khóc. Vậy cô bước vào toilet tắm rửa rồi bước ra với áo bóng rổ nữ khoét nách màu đỏ cùng với cái quần đen ngắn xong xuôi cô qua phòng lobby và Mia đánh thức họ dậy. Khu A phòng rất giống một căn hộ chung cư nha, có tận 3 phòng ngủ. Mia dậy đi, cô mở cửa vào luôn, nhưng không thấy Mia trên giường. Mia mày trong toilet sao? Cô tiến đến phía toilet vặn khóa cửa, oh my god. Mia đang ngâm mình trong bồn tắm, đương nhiên là nút rồi. Mày làm gì vậy? Mia nhíu mày, tao tính qua kêu mày dậy, nãy tao kêu sao không trả lời. Đang tắm, Mia đáp câu rất chi buồn cười. Yeri cũng chả phải loại thích đứng xem con gái người ta nút nên đóng cửa lại và qua phòng lobby. Lobby à, cô gọi. Gì, Lobby đang ngồi trên giường, tóc tai bù xù cả lên. Trời ạ, vào VSCN đi. Yeri lắc đầu chịu thua cái tính cách này của Lobby. Ok, Lobby đưa ngón tay làm dấu. Cuối cùng cũng kêu được hai con người kia. Cô ra phòng khách bật tivi nhưng thật chất là có xem đâu. Tay cô đang bận lướt web, bỗng cô nhấn nhầm vào một trang mạng, định thoát ra nhưng ngay lập tức đập vào mắt cô là hình của V, rất nhiều hình của V, nào là cool boy, nào là cute boy, có khi là funny boy nữa. Cô thầm nghĩ chắc đây là trang web fan của V lập. Đột nhiên nụ hôn kia lại hiện ra khiến cô hét lên. Gì vậy con kia? Lobby chạy tới bên Yeri, mặt mày hớn hở vô cùng. Không có gì, Yeri ngượng nghịu đáp lại. Lên cơn chi sớm vậy? Mia trêu cô rồi đi thẳng ra cửa. Đi ăn sáng thôi, Lobby nói. Bọn nó cùng nhau xuống khu ăn uống thì bắt gặp Simon, V và Jungkook cũng đi xuống. Simon gặp Mia thì nhớ cái nụ cười thiên thần kia. Jungkook thì lại lạnh lùng chả thèm liếc Lobby một cái. Còn V anh chàng cứ cười tủm tỉm khiến Yeri như tức điên. Bốn người kia không xuống sao? Lobby hỏi. Không, Jungkook đáp, họ đã đi dạo phố từ sáng rồi. Jimin cười thân thiện, vậy à, em cũng muốn đi. Lobby cười, tí nữa đi đi. Yeri hưng phấn nói, băng mày đi không? Lobby quay sang hỏi Mia. Không thích, các em sao cứ thích nói tiếng Việt thế? Nói xấu bọn tôi sao? Jimin nói. Không, bọn em đang định đi dạo phố. Ồ hay đấy anh cũng muốn đi. Jimin, vậy ăn xong chúng ta đi. Lobby nói, sau khi cả bọn ăn uống no nê rồi lại tiếp tục bàn kế hoạch đi dạo phố. Jimin anh muốn đi đâu? Lobby hỏi, anh muốn đến công viên tình yêu. Jimin nói mắt hướng về Mia nhưng Mia chỉ dán mắt vào điện thoại khiến Jimin có chút thất vọng. Còn mày, nó quay sang hỏi Yeri, lâu đài thủy tinh tao muốn đến đó. Yeri cười tô toét như trẻ lên ba khiến ai đó cũng vui lây. Đi thôi, Lobby nói rồi liền đứng lên, Simon và Yeri cũng đứng lên chỉ còn ba người kia vẫn ngồi. V, Jungkook không đi sao? Simon hỏi, đi chứ, V cười khiến Yeri tụt cả hứng. Em đi, Jungkook liếc sang Lobby thấy nó đang nhìn mình như mong chờ nên đành gật đầu. Chỉ còn Mia, Mia please, nó than, không thích, Mia khư khư nói không? Oh my god Mia, mày là người biết đường ở đây nên dẫn bọn tao đi đi please. Lobby vẫn nài nỉ, Mia không đáp gì nhưng ánh mắt nhìn Lobby như muốn nói rằng. Không là không, điều đó khiến Lobby vô cùng thất vọng. Yeri cũng sụ mặt xuống. Sao vậy? V hỏi, nó là người biết đường nhưng nó không muốn đi, vậy đành ở nhà thôi. Lobby giọng buồn thiêu đáp lại V, Mia, em không thể nể mặt tôi được sao? Em xem mọi người ai cũng muốn đi như vậy mà. Jimin nhẹ giọng nói với Mia, hơn ai hết anh thật sự hiểu bản thân mình rất muốn Mia đi. Tôi đưa bản đồ cho mọi người, vậy đã được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mia nói rồi đưa bản đồ cho Jimin, đúng là cứng đầu mà. Thiếu mày rất chán đó. Yeri nói rồi như vẻ giận dỗi đi thẳng ra ngoài, V cũng đi theo rồi đến Jungkook, đến Lobby rồi cuối cùng là Jimin. Jimin phải ngoái đầu nhìn Mia mấy cái rồi mới bước ra được cửa. Ai cũng đều không vui khi thiếu Mia, bởi có lẽ họ đã quen đi chung đầy đủ người như vậy rồi chăng? Nốt hươm, các bạn à, khi mà Mia Lobby Yeri ở chung thì sẽ nói bằng tiếng Việt nha. Mình chỉ muốn nói vậy thôi. Hi hi, cách chương.